Chào anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với trọng sinh đô thị Quảng Long, chương có một số việc không thể kháng cự. Ở phần trước thì Tiêu Thu Phong trước khi vào kinh hắn đã tới Trung Đông để có thể củng cố kế hoạch Long Đằng với bác của mình là Tiêu Hào Vân. Ở đây hắn đã gặp lại Lâm Thu Nhã và Trác Ngưng Tuyết cùng với Ruth nữa. Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Tiêu Hào Vân cười ha hả nhìn Trác Ngưng Tuyết nói, Tiểu Tuyết còn rất tò mò chuyện này sao? Có biết rằng đây là bí mật duy nhất của cha nuôi hay không? Cha đã nói qua, chỉ có thể là người của Tiêu gia mới được biết sự thật. Con không phải là người của Tiêu gia, làm sao cha có thể nói cho con biết? Ruth tựa hồ như hiểu cái gì đó, trừng mắt nhìn Trác Ngưng Tuyết. Tiểu Tuyết, em nói kẻ hư hỏng không phải là hắn đấy chứ? Hắn chính là Tiêu Thu Phong chứ ai? Trác Ngưng Tuyết khó chịu gật đầu đáp, chính là hắn. Chị Ruth, hắn là người xấu, chị đừng để bị lừa, em cho chị biết. Ruth buồn cười lắc đầu rồi chặn lời của nàng. Tiểu Tuyết, em không cần nói. Hắn xấu xa chị hiểu rõ hơn ai hết. Lừa tiền của chị không nói còn gạt thân của chị. Chị biết hắn là người đàn ông xấu xa nhất. Thật vất vả mới tìm được một đồng minh, Trác Ngưng Tuyết mừng rỡ. Chị Ruth, chị đã biết rồi vì sao lại còn tốt với hắn như vậy. Đàn ông như thế chúng ta nên khinh bỉ hắn mới đúng. Chị cũng muốn lắm nhưng thật đáng tiếc. Chị không chỉ bị hắn lừa tiền lừa thân mà ngay cả tâm cũng đã bị hắn lừa. Không tốt với hắn thì chị còn có thể làm gì bây giờ? Trên mặt rõ ràng là chẳng có chút gì gọi là đau khổ khi bị lừa. Ngược lại còn làm cho Trác Ngưng Tuyết thấy được tình yêu chân thành. Rút yêu, biểu lộ ra căn bản không cần phải giấu. Biết bà chị này bị lừa, Trác Ngưng Tuyết quay sang Tiêu Hảo Vân nói. Cha nuôi, con bây giờ là con gái duy nhất của người. Lại còn có bí mật giấu con. Hơn nữa con cũng đã ở Tiêu gia nửa tháng, coi như cũng là nửa người của Tiêu gia. Người nói cho con biết đi, con nhất định giúp người giữ bí mật. Tiêu Hào Vân ngửa đầu cười, sau đó nhìn Lâm Thu Nhã bên cạnh, không nói gì, liền hỏi. Tiểu Nhã, có phải con cũng muốn biết không? Sống cùng với lão già này hơn một năm mà lâu lâu mới có dịp gặp mặt, nhưng nàng cũng rõ tính nết của lão, chưa bao giờ nhiều lời vô nghĩa. Hơn nữa trong một năm này nàng đã học được rất nhiều thứ, trừ cái phương diện kinh doanh thương nghiệp và sự kính nể. Giữa nàng và lão kỳ thực vẫn còn rất xa lạ. Bí mật của Tiêu gia hơn nữa liên quan đến Tiêu Thu Phong, nàng đương nhiên là muốn biết, lập tức cười gật đầu đáp, chẳng qua vẻ mặt lại vô cùng vui sướng, nhưng cũng không tránh được ánh mắt của mọi người. Ai cũng hiểu rằng muốn biết bí mật này nhất định phải là người của Tiêu gia. Lão già lại cười rồi nắm lấy vai của Tiêu Thu Phong nói, ta chính là bác của Tiểu Phong, cái này không phải là giả, ta và cha hắn là thân huynh đệ, hàng thật giá thật. Hơn nữa cả đời ta không có kết hôn nên đã xem Tiểu Phong như con trai ruột của mình. Hôm nay, ta làm nhiều chuyện như vậy tất cả đều là vì hắn, tương lai của Long Đằng cũng là của hắn. Trác Ngưng Tuyết giật mình nhìn Tiêu Hảo Vân, không tin nói. Cha nuôi, người và cha của kẻ xấu này không có giống nhau, người ngàn vạn lần đừng mắc sai lầm, bằng không lại tiện nghi cho hắn. Về điểm này, Tiêu Hảo Vân đương nhiên không giải thích bởi vì Trác Ngưng Tuyết nói không sai. Lão và Tiêu Viễn Hà quả thật không phải huynh đệ của lão là Tiêu Mại Phi, là Long Thần Trung Quốc. Tiêu Thu Phong lập tức đáp. Không tiện nghi cho anh, chẳng lẽ tiện nghi cho em sao? Long Đằng về sau để em quản lý nha, dù sao thì em cũng đã thề cả đời làm người của Tiêu gia, hơn nữa còn phải làm trâu làm ngựa. Trác Ngưng Tuyết tức giận vảnh môi, quay hướng Tiêu Thu Phong nói, ai làm trâu làm ngựa cho anh? Trước kia là do cha nuôi làm, cho nên không tính là tôi. Hừ, từ giờ trở đi, tôi muốn lãnh lương, tôi còn muốn nghỉ ngơi, còn muốn tiền thưởng cuối năm và nghỉ phép, không được thiếu cái nào hết, nếu không tôi sẽ không làm. Lâm Thu Nhã kích động không thôi, bây giờ nàng đã hiểu được bàn tay vàng là người của Tiêu gia, hơn nữa tất cả những gì lão làm đều là vì người đàn ông này, nói cách khác vương quốc kinh tế siêu cấp, thế giới Long Đằng chính là của Tiêu gia. Nếu như nàng đã quyết định trở thành người của Tiêu gia, vậy thì cái này cũng có phần của nàng. Nàng đã khắc chế được kích động trong lòng nói, Thu Phong, em biết anh không thích quản lý nhiều chuyện phức tạp, anh yên tâm, về sau em sẽ giúp anh, không để cho anh thất vọng, không để cho ông chủ thất vọng. Tiêu Hảo Vân gật đầu nói, Tiểu Nhã, nếu đã biết bí mật này thì cũng đừng nói là ta không giao đãi cho con nên biết làm thế nào. Về sau sửa lại cách xưng hô luôn, gọi một tiếng bác đi, giống như Tiểu Phong vậy, cho thân thiết một chút. Lâm Thu Nhã không kiềm hãm được lập tức kêu lên, bác, con nghe lời người. Điều này đại biểu cho sự tiến bộ của nàng, không phải sao? Chỉ là nghĩ đến Tiểu Duyệt đang ở Tiêu gia, còn có Liễu Yên Nguyệt. Lâm Thu Nhã có chút lo lắng, giờ phút này đành phải ích kỷ theo đuổi hạnh phúc, không biết về sau khi gặp lại các nàng, sẽ không biết phải cầu xin các nàng tha thứ như thế nào. Thực sự nàng không nghĩ đến, nhưng nàng cũng không khống chế được bản thân mình. Một năm tra tấn đã đủ, nàng cũng không muốn chịu đựng thêm nữa. Tiêu Thu Phong thật đúng là cũng không nghĩ nhiều như vậy, nhìn vào mặt hưng phấn của Lâm Thu Nhã, hắn lập tức cười nói: Thu Nhã, anh đã nói rồi, em là người của Tiêu gia, không ai nói em là không phải cả, đúng không? Em xem, bây giờ ngay cả bác cũng thừa nhận rồi. Đúng đúng, em biết rồi. Lâm Thu Nhã một mặt đáp lời, mặt kia còn đang say sưa, bởi vì nàng đang đắm chìm trong khát vọng hạnh phúc của mình. Lão đại, các người tán gẫu đủ chưa vậy? Tao nhớ mày muốn chết luôn, ra đây an ủi anh em cái coi. Ở ma quỷ có thể hô to gọi nhỏ như vậy không ra thể thống gì, đương nhiên là lang nha. Tiểu tử này trời sinh thô lỗ, trừ khi đứng trước mặt Tiêu Thu Phong thì còn thành thật một chút. Còn ngoài ra, quên đi, vì sao phải nể tình bố con thằng nào? Tiêu Thu Phong ly khai hơn nửa năm, hắn được tự do cho nên càng không kiêng nể gì. Ruth đã lên tiếng, con sói này thật sự rất đáng ghét. Ông xã, bây giờ anh về cần phải trông nom hắn thật tốt. Ngày thường người hay làm trái ý nàng nhất chỉ có con sói đó, không có biện pháp, làng nhà trời sinh đã không phục người khác, cả cuộc đời chỉ nghe lời một mình Tiêu Thu Phong. Tiêu Thu Phong cười nói, được nha, tiểu tử này nếu không nghe lời, anh sẽ đánh đến khi hắn không nhận ra mình là ai. Năm người ở trong cửa, trong đại sảnh biệt viện đã có không ít người, chờ thần vinh đội viên ra. Lý Cường Binh Thiết Trụ đương nhiên cũng tới, còn có các tướng, trưởng quan các bộ, đương nhiên Tiêu Thu Phong cũng thấy cả Triệu Nhược Minh. Ở cái nơi đầy súng và đạn này 2 năm, Triệu Nhục Minh quả thật đã trưởng thành. Mặc dù lực lượng của hắn không mạnh như Lý Cường Binh, nhưng so với trước kia thì đã mạnh hơn gấp mấy lần. Khi nhìn thấy Tiêu Thu Phong, hắn vẫn còn sự nhiệt tình, hay có thể coi đó là xúc động. Lão đại, mày thật là ghê. Vừa nói đi một cái là gần một năm, làm anh em ở đây nhớ mày muốn chết. Tao có rất nhiều chuyện muốn nói với mày. Tiêu Thu Phong cười vui vẻ nói, Nhược Minh, tao biết là mày có rất nhiều lời để nói với tao. Tao tin rằng những người ở đây đều có rất nhiều việc muốn nói với tao. Tuy rằng tao không biết mọi người tiến bộ thế nào, nhưng khi tao tiến vào thì cũng thấy được, mày làm rất tốt. Vừa rồi bác còn khen mày. Nếu thế mày bây giờ tin tưởng là ông già mày nhất định rất vinh hạnh. Đó cũng là một lời khen. Đối với Triệu Nhược Minh cũng là một sự khẳng định khiến hắn thỏa mãn. Mọi người ngồi vào bàn cơm, Tiêu Thu Phong đương nhiên ngồi ở chỗ của chủ. Tiêu Hỏa Vân ngồi bên cạnh, đó là do lão cố ý. Mặc dù là bác của hắn nhưng lão muốn cho mọi người biết Tiêu Thu Phong mới chính là chủ nhân chân chính ở đây, là tồn tại tuyệt đối. Mọi người ổn định chỗ ngồi xong đều muốn mở miệng, đều rất xúc động. Nhưng Tiêu Thu Phong đã mở miệng trước. Tanh, ông thân là đoàn trưởng, tin chắc rằng có nhiều đại sự cần phải nói với tôi. Vậy ông nói trước đi, chuyện tốt chuyện xấu đều nói hết. Mấy ngày nay thành tích của ông là mồ hôi công sức của mọi người cùng đổ xuống, nên tôi tin tưởng ông. Tanh cảm động đến nỗi xám quỳ xuống. Hắn là đội trưởng của binh đoàn ma quỷ, nhưng hắn biết rõ thân phận của mình hơn ai hết. Hắn chỉ là một tên nô lệ, bởi vì từ lâu hắn đã đem mạng của mình, tất cả bán cho người đàn ông này, bán cho Tiêu thiếu gia. Cho đến hôm nay hắn vẫn không hề hối hận vì quyết định lúc trước, bởi vì hắn đã có được giấc mộng cả đời, vinh dự, tôn nghiêm, còn có sự tin tưởng ở tương lai. Ở Trung Đông, người nào thấy hắn mà không gọi một tiếng đội trưởng đâu, hắn đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi. Tiêu thiếu gia, trong năm nay nhân số của binh đoàn ma quỷ đã đạt đến 10 vạn người, những người có sức chiến đấu là 6 vạn 3 ngàn, những người khác đều là người của bộ phận hậu cần quân y. Mọi người đều huấn luyện nghiêm khắc, dưới sự hướng dẫn của Lý Tổng giáo, bọn họ đều đã thông qua 3 tiêu chuẩn huấn luyện. Bây giờ Trung Đông tuy rằng là nơi lính đánh thuê tập hợp, nhưng ma quỷ được xưng là nhất, tuyệt đối không phải nghi ngờ. Cái này mọi người của ma quỷ đương nhiên đều biết, từ khi ma quỷ được sinh ra vào 2 năm về trước, ngay lúc tranh bá vị trí đứng đầu trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng mọi người đều đồng tâm hiệp lực, cuối cùng cũng tồn tại đến bây giờ. Tiêu thiếu gia, có lẽ do năng lực của Thanh có hạn, gần đây Tiêm Thứ và Vương Bài đang có xu thế liên hợp, bọn họ tựa hồ không kiêng nể và khách khí như lúc trước, tôi nghĩ nhất định là sau lưng họ còn có một chỗ dựa vững chắc. Một tháng này bọn họ đã âm thầm chống đối chúng ta nhiều lần, vì thế chúng ta đã tổn thất mất 3 mỏ dầu. Thanh đang rất lo lắng vì không xử lý được cục diện này. Lang Nha là người đầu tiên đứng lên, thô bạo hét lớn, nói nhảm với chúng làm gì? Tiêm Thứ Vương Bài không phục thì đánh cho chúng phục là được. Đám người phương Tây đáng ghét, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh. Tiêu Thu Phong ngẩng đầu nhìn Lang Nha cười nói, Lang Nha, nghe nói gần đây mày luyện mấy tuyệt thủ, đợi mọi người tập trung đủ thì chúng ta thử một chút xem sao. Lý Cường Binh nói thêm, Tiêu thiếu gia, cậu nói đúng, Lang Nha mấy hôm trước nói cho chúng tôi biết là hắn có mấy chiêu tán thủ được xưng là khoáng cổ tuyệt kim, thiên hạ vô địch. Cậu không thử một lần thì đúng là đáng tiếc. Tôi ủng hộ cậu, nhất định phải thử một chút. Làng nhà biến sắc, có chút không được tự nhiên nói. Lão đại, Mấy thứ này của tao, mày cũng không phải không biết, không việc gì phải thử. Thực sự là không thể nào so được với mày, mày mới là thiên hạ vô địch. Ngoài trừ thô bạo, làng nhà đương nhiên có một sở thích khác, đó là khoe khoang. Ngày thường hắn được vũ trang đến tận răng, trên vai còn mang cả rocket, ai dám làm gì hắn. Trong binh đoàn ma quỷ hắn chính là một đại gia, ngoài trừ Tiêu Thu Phong thì hắn là lão đại. Thiết chủ cũng trở nên nghiêm chỉnh nói, làng nhà, mày không nên khiêm tốn, mấy chiêu tán thủ của mày rất lợi hại, để cho Tiêu thiếu gia kiến thức một chút cũng là một chuyện làm cho mọi người hưng phấn, không biết chừng sau này mọi người lại càng bội phục mày hơn đấy chứ. Lần này bộ mặt kiêu ngạo của Lang Nha trở nên đỏ bừng, gấp đến độ như trẻ con kêu lên. Không cần, không cần. Lão đại, mày không nên đùa tao. Tao nhận sai với mày. Đây là tao khoe khoang khoác lác được chưa? Khoe khoang hình như không có phạm pháp mà. Nhìn điệu bộ của Lang Nha lúc này, tất cả mọi người đều cười. Hiếm khi có người chế trụ được đại gia này cũng coi như một chuyện vui. Tiêu Thu Phong trừng mắt nhìn hắn một cái. Không có bản lĩnh thì đừng giả làm đại gia. Sau này thành thật một chút. Đúng rồi, vũ khí của quân đoàn mày bổ sung thế nào? Làng nhà không dám lên tiếng, không có cách nào. Trên đời này hắn có thể coi trời bằng vung, nhưng chỉ sợ mỗi người đàn ông này. Bởi vì hắn hiểu rõ dù mình cố gắng đến đâu cũng không thể so sánh được với người kia. Trong lòng của binh sĩ ma quỷ, người đàn ông này chính là thần. Mà hắn cũng thừa nhận như vậy, thần chỉ để thờ phụng chứ không được tiết độc. Chẳng qua nói đến quân bị thì hắn lập tức hưng phấn, có lẽ đây là điều duy nhất hắn có thể kiêu ngạo. Lão đại, việc này thì mày yên tâm, vũ khí của ma quỷ binh đoàn chúng ta đều là hàng cao cấp nhập khẩu từ nước M, không hề thua kém bất cứ một đám lính đánh thuê nào. Hơn nữa còn có rất nhiều cực phẩm, những người khác không thể có, tao coi như lập được công lớn rồi chứ. Tiêu Thu Phong gật đầu nói, được, coi như mày làm không sai. Lần này để lại, lần sau có cơ hội chúng ta sẽ thử. Nếu như người khác dám nói vậy, hắn nhất định sẽ trở mặt ngay. Nhưng lời này của Tiêu Thu Phong làm hắn thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải đối mặt với Tiêu Thu Phong, hắn sẽ trở thành tiểu cường đánh không chết, không có gì phải sợ. Ông xã, vậy sẽ xử lý tiêm thứ và vương bài như thế nào? Anh cũng biết Long Đẳng sắp khởi động, tuyệt đối không cho phép có sai lầm. Nhưng người đó sẽ là một mối uy hiếp rất lớn. Rút nhân lúc không ai nói thì cũng xen vào. Trung Đông bây giờ mặc dù các thế lực lính đánh thuế rất phức tạp, nhưng lực lượng chính để hạn chế ma quỷ thì chính là hai binh đoàn, có hai quốc gia sau lưng làm chỗ dựa. Lâu rồi không có động tác gì lớn, xem ra làng nhà cũng chịu không nổi. Hắn lập tức hỏi, đúng vậy, lão đại, hai thằng đó rõ ràng là muốn thâu tóm chúng ta cũng không cần khách khí. Tiêu Thu Phong thấy mọi người đều nhìn mình, liền biết khí thế của đoàn lính đánh thuê ma quỷ lúc này đang rất cao. Tất cả mọi người đều muốn chiến. Đối với lính đánh thuê mà nói, cuộc sống quá an nhàn cũng không tốt, dễ làm cho lực chiến đấu giảm xuống. Tăng, cho tôi tất cả tình báo về hai đoàn lính đánh thuê này. Điều tra, xem sau lưng bọn chúng là ai. Là ai lớn gan, dám đối đầu với ma quỷ. Mọi người chuẩn bị chiến tranh. Lần này tới đây tôi muốn dọn sạch tất cả chướng ngại ở Trung Đông. Có rất nhiều chuyện muốn làm, tôi lại không có nhiều thời gian để chơi trò mèo vờn chuột với chúng. Mặc dù không có quyết định giết chóc gì, nhưng mọi người có thể cảm nhận được sát khí trong lời nói của Tiêu Thu Phong. Lý Cường Binh và Thiết Trụ đương nhiên là biết, nơi Tiêu Thiếu Gia đến nhất định sẽ không bình tĩnh, cũng sẽ không để cho kẻ địch sống yên. Nhịn lâu như vậy, huấn luyện đã lâu, rốt cuộc có đất dụng võ. Tiêu Hảo Vân không nói gì, nhưng lúc này cảm nhận được chiến ý nồng hậu, nhiệt huyết sôi trào, dường như cũng bị lây, cười nói. Tiểu Phong, cháu đã tới thì tất cả kế hoạch của bác cũng sẽ bắt đầu khi cháu quét sạch Trung Đông. Lúc đó thì Long Đẳng sẽ tung cánh, bác chờ cháu. Mặc dù đây không được coi là hội nghị chính thức hoặc nói đúng ra chỉ là gặp nhau rồi nói chuyện vui, nhưng mấy câu của Tiêu Thu Phong đã làm mọi người hiểu rõ. Tành lập tức sửa sang lại tư liệu về hai đoàn lính đánh thuê kia, mà Rút cũng phái đổ thần đi dò xét, bắt đầu tìm kiếm tin tức mà Tiêu Thu Phong muốn. Lý Cường Binh Thiết Trụ khí thế càng cao, luyện binh ngàn ngày dùng trong giây lát, bọn họ đương nhiên đã chuyển chiến ý này cho tất cả binh lính. Chỉ có trong ngọn lửa chiến tranh, bọn họ mới thể hiện được giá trị của mình. Giờ phút này chỉ có Triệu Nhược Minh lưu lại, da hắn đã đen đi rất nhiều, thân thể cường tráng tản mát xa khí thức mạnh mẽ. Xem ra ngoại trừ quản lý, hắn cũng rất tiến bộ. Hắn có thể đạt được như vậy là bởi vì hắn từng sinh ra trong quân đội, lớn lên trong quân đội, là một binh lính trời sinh. Lão đại, cảm ơn mày. Nếu như không có mày, ta tin rằng hôm nay mình vẫn là một thằng ăn chơi chắc táng. Ở Trung Đông, ta tìm được phương pháp tăng cường lực lượng của mình. Ta cũng biết một thằng đàn ông phải có trách nhiệm. Ta tin rằng dù tương lai khó khăn thế nào, ta cũng sẽ hiên ngang mà đứng. Một thằng lỗ mãng ngày nào không ngờ có thể nói ra lời như vậy, đúng là làm cho Tiêu Thu Phong vui mừng, cười nói. Không sai, nếu như chị mày biết mày biến thành như vậy, nhất định sẽ cao hứng. Công lao của tao, cô ấy cũng không thể gạt đi. Vừa nói đến Triệu Nhược Thần, Triệu Nhược Minh có chút xấu hổ hỏi: "Lão đại, lần này mày về có gặp chị không? Chị ấy có khỏe không?" Tiêu Thụ Phong vỗ vai hắn nói: "Không, chẳng qua mày yên tâm, tao đã âm thầm nhờ người chiếu cố cho cô ấy, nhất định không để cô ấy có vấn đề, điểm này tao có thể bảo đảm với mày." Triệu Nhược Thần là người phụ nữ của hắn thì dù nàng ở đâu cũng không một ai có thể khi dễ nàng. Nghe được lời này, Triệu Nhược Minh nửa mừng nửa lo: "Lão đại, mày và chị đã lâu không gặp, đây cũng không phải chuyện hay, cứ đợi như vậy nữa thì chị tao già mất. Xử lý xong chuyện ở Trung Đông, đến Bắc Kinh, ta tin rằng thời gian cũng không lâu nữa. Nhược Minh, đến lúc đó mày trở về cùng với tao, làm cho tất cả hỗn loạn lên, làm cho những người đó biết thế nào gọi là trường giang sóng sau đè sóng trước." Đây không chỉ là khát vọng của Tiêu Thu Phong, mà cũng là khát vọng của Triệu Nhược Minh. Hắn hưng phấn nói: "Lão đại, tao đã sớm mong có ngày này. Mày không biết chưa, mỗi lần nghe được tin tức của mày đều là chấn động thế giới, ta thực sự rất hâm mộ, giống như ở nước hát vậy, ta cũng rất muốn đi, nhưng các việc khác đang làm lại không thể bỏ dở, thật sự là đáng tiếc." "Lần này thì mày nhất định sẽ được chơi thỏa thích," Tiêu Thu Phong nhìn về phía trước nữa. "Hơn nữa sẽ rất kích thích." Đó là số mạng của hắn tràn ngập giết chóc, chuyến đi này đến Bắc Kinh nhất định cũng sẽ không nhàm chán. Đêm đó Tiêu Thu Phong đương nhiên cũng không cô đơn, có Rút làm bạn, Xuân Ý mãnh liệt. Mấy người phụ nữ bên cạnh Tiêu Thu Phong, nếu nói về độ quyến rũ, Phượng Hề đứng thứ nhất, nhưng nói về bản lĩnh giường chiếu không ai có thể so được với Rút. Nàng thả lỏng bản thân làm cho hắn nhấm nháp được sức hấp dẫn của bảo bối phương Tây. Có lẽ không muốn quấy rầy thế giới của người trẻ, Tiêu Hòa Vân rời khỏi căn nhà này. Ngoại trừ Trác Ngưng Tuyết và Lâm Thu Nhã, lúc này mấy trăm người của Long Đẳng cũng đã được điều tới đây, bố trí ở các khu vực cố định tiến hành bảo vệ nghiêm mật. Mặc dù thoạt nhìn rất yên tĩnh nhưng bọn họ lại đang làm việc cật lực trong lòng đất. Kế hoạch do bàn tay vàng dung hợp với hơn 10 đại sư hàng đầu thế giới tạo thành kết cấu của Vương quốc Long Đẳng. Nhưng một mình ông cũng không thể cáng đáng hết được, ở mỗi một nhánh đều cần có nhân tài kinh doanh, tạo thành một kim tự tháp quyền lực để quản lý mọi hoạt động của Long Đẳng ở phía dưới. Cho nên các nhân viên được điều đến đây cũng không hề nhàn nhã. Ngay cạnh phòng Tiêu Thu Phong đương nhiên là Trác Ngưng Tuyết và Lâm Thu Nhã. Có lẽ mới đến lạ chỗ, hai người ngủ chung một phòng, có bạn sẽ không cô đơn. Rút thoải mái, âm thanh đương nhiên hơi lớn một chút, cho nên hai người phụ nữ chưa ngủ cũng đang nghe được, hơn nữa không xa lạ gì. Chỉ là so sánh với Lâm Thu Nhã thì Trác Ngưng Tuyết còn trẻ con hơn một ít. Không thể ngủ được, trong lòng nàng càng lúc càng tức, huống hồ ban ngày nghĩa phụ đối xử rất tốt với tên xấu xa đó làm cho nàng khó chịu, lúc này tức giận kêu lên. Tên xấu xa đó chỉ biết làm chuyện xấu, ở Tiêu gia như thế này, ở đây cũng vậy. Chị Rút cũng thật là kêu lớn như vậy làm gì, không biết xấu hổ hay sao? Lâm Thu Nhã nhẹ nhàng dùng chăn che miệng cười trộm, nam nữ ân ái cũng là một trải nghiệm của cuộc đời. Lúc nửa đêm nàng đang nghĩ đến một chuyện xấu hổ, đây là một điều mà người bình thường không thể kháng lại, cũng chỉ có Trác Ngưng Tuyết mới có thể có phản ứng như vậy. Vươn tay ra kéo thân hình nhỏ bé của Trác Ngưng Tuyết vào, Lâm Thu Nhã cười nói: "Tiểu Tuyết, em không phải nói muốn làm con dâu Tiêu gia sao, việc này em sẽ phải trải qua." Trác Ngưng Tuyết ngẩn người: "Đúng à, buổi sáng vì làm cho nghĩa phụ nói ra bí mật với mình, trong lòng đã thừa nhận làm người của Tiêu gia, dù sao chỉ trên danh nghĩa, nàng không cho tên xấu xa kia chiếm tiện nghi của mình, cửa cũng đừng có mơ." "Chị Thu Nhã, em đã nói mà, tên xấu xa đó dám làm chuyện xấu với em mặc kệ hắn, nhưng chị Thu Nhã, chị không phải nói thích Tiêu Thu Phong sao? Nếu như hắn lẻn vào phòng làm chuyện xấu với chị có đồng ý không?" Lâm Thu Nhã rất mong đến ngày đó, đợi đã lâu, giật mình có chút xấu hổ và vui mừng, nhưng nàng trừng mắt nhìn Trác Ngưng Tuyết quát: "Cô bé này, suy nghĩ lung tung gì thế, người không biết còn tưởng rằng em động tình." Đáp án coi như là đồng ý, nhưng Lâm Thu Nhã không nói ra, không cho ai biết. Sáng hôm sau, Trác Ngưng Tuyết rời rừng với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc. Nhưng ngược lại với nàng, Lâm Thu Nhã lại nhẹ nhàng khoan khoái hơn nhiều, giống như ngủ rất ngon. Đối với tiếng rên rỉ đó, các nàng một người chấp nhận, một người phản kháng, cho nên mới kết quả khác biệt như vậy. Lúc Tiêu Thu Phong đi ra, Rút bám vào tay hắn, một đêm ngọt ngào làm nàng rất thỏa mãn, như nắng hạn gặp mưa, vẻ quyến rũ làm cho mọi người mê say. "Tiêu thiếu gia, tài liệu cậu muốn tôi đã sửa sang lại, mời cậu xem." Tanh mặc dù không phải là người quản lý thích hợp nhất, nhưng sự trung thành của hắn làm Tiêu Thu Phong rất yên tâm, giao cho hắn ma quỷ. Không cần công lớn, không cần khen thưởng, đây chính là tiêu chuẩn để làm người dưới. Bữa sáng do Mỹ Ảnh chuẩn bị, Rút vì bảo vệ sự an toàn của các nhân viên cao cấp Long Đẳng cho nên, người có thể ở đây ngoại trừ cao tầng của binh đoàn mánh thuê ma quỷ thì cũng chỉ có tổ chức Mỹ Ảnh. Mấy trăm Mỹ Ảnh toàn bộ đều do Rút huấn luyện, không dám làm trái mệnh lệnh của nàng. Phụ nữ thì luôn cẩn thận đàn ông một chút trong mọi việc, cho nên phái mỹ ảnh chăm sóc người đàn ông mình yêu quý coi như là dùng việc công vào việc tư. Nhưng trong cả doanh trại lính đánh thuê này không có một ai dám có ý kiến với hành động này, bởi vì người đàn ông đó là Tiêu Thiếu Gia, là chủ nhân ở đây. Truyền thuyết như thần về Tiêu Thu Phong đương nhiên truyền khắp các doanh trại lính đánh thuê ma quỷ, gần như là một thần thoại, làm cho mỹ ảnh vô cùng vui sướng. Đừng nói là hầu hạ cuộc sống hàng ngày, mà cho dù ngủ cùng có lẽ họ cũng không từ chối. Tiêu Thu Phong vừa ăn sáng vừa đọc tư liệu về hai đoàn lính đánh thuê kia. Từ năm thành lập cho đến nhân số, các thứ muốn xem đều có. Xem ra lần trước nhắc qua thì Thanh đã bắt đầu chú ý, nếu không thì một đêm không thể nào sửa sang tập trung được nhiều tư liệu như vậy. Bỏ tài liệu trong tay xuống, Tiêu Thu Phong nhìn Thanh đang đứng một bên hỏi. Thanh, tư liệu này tin rằng trong lòng anh cũng biết. Tôi hỏi anh, nếu như ma quỷ chúng ta lấy một đánh hai, muốn diệt trừ hai đoàn lính đánh thuê đó thì anh có cảm thấy có gì bất ổn không? Nói là hỏi nhưng thực ra đó là kiểm tra. Học là qua cách này làm cho Thanh tiến bộ. Là một người quản lý thì cần phải có đầu óc và nhân cách. Thanh đương nhiên không ngu, mấy vấn đề này hắn đã sớm chủ tính đến ưu khuyết điểm, lập tức trả lời. Tiêu Thiếu Gia, với thực lực của ma quỷ chúng ta, lúc này nếu như kích phá thì tuyệt đối không có vấn đề gì. Nhưng hai nhà liên hợp lại binh lực có hơn 10 vạn, còn có quốc gia tài trợ, chúng ta muốn diệt trừ bọn chúng cùng lúc cũng không dễ. Nhưng đó không phải vấn đề tôi lo lắng nhất. Dù cho hai nhà liên hợp chúng ta vẫn nắm chắc năm thành thắng lợi, bởi vì chúng ta có cao thủ cường đại nhất Trung Đông. Tôi lo lắng là có kẻ đứng đằng sau hai đoàn lính đánh thuê này. Bọn họ khác với quốc gia, không phải chỉ nói mà thôi, mà bọn họ tài trợ là sự thật. Chỉ đáng tiếc là đến bây giờ vẫn không tìm ra manh mối. Điện thoại vang lên, Ruth hơi động trong nháy mắt trở nên trầm trọng vì số điện thoại này là số tuyệt mật của đồ thần, người ngoài không biết. Chờ nàng nghe xong vẻ mặt càng lạnh lùng hơn, nhìn về phía Tiêu Thu Phong nàng có chút tức giận mở miệng. Ông xã, Hắc Dạ, thì ra là người của Hắc Dạ, người của em phát hiện ra tung tích của Hắc Dạ ở Trung Đông. Hắc Dạ là kẻ thù lớn nhất của Tiêu Thu Phong, nhưng bởi vì chúng ẩn giấu quá kỹ, lâu như vậy vẫn không tìm ra vị trí. Hơn nữa, Dạ Ưng từng nói cả cầm đầu Hắc Dạ là do hắn suy nghĩ, chính là một trong số mấy lao đại ở Bắc Kinh. Lúc này nghe Rus nói Tiêu Thu Phong không giận mà vui, hơn nữa còn cười phá lên. Biến động ở Đông Nam vừa rồi đã làm cho tâm cảnh hắn thay đổi. Hắn không còn nhẫn nại, bây giờ Hắc Dạ xuất hiện đã mang đến cơ hội cho hắn. Nụ cười trên mặt không làm cho người ta cảm thấy hắn đang vui, mà đó là sát khí. Tiêu Thu Phong ngừng cười, lạnh lùng ra lệnh. Tanh, ra mệnh lệnh tử vong với Tiêm Thứ và Vương Bài, cho bọn họ một tuần để rút khỏi Trung Đông, đồng thời nói cho tất cả các đoàn lính đánh thuê khác, thành phố này thuộc về ma quỷ trong vòng 3 ngày, tôi không muốn thấy bất cứ một đoàn lính đánh thuê nào khác ngoài ma quỷ ở đây. Tanh toát mồ hôi chán, thân hình trở nên cương cứng, có chút sợ hãi. Tiêu Thiếu Gia, cậu thực sự quyết định làm vậy sao? Điều này sẽ làm chúng ta đối mặt với tất cả lính đánh thuê mất. Muốn đánh thì phải đánh cho vang dội, trận đánh của trẻ con thì có gì thú vị? Tanh, tôi nói chẳng lẽ không hiểu sao? Tiêu Thu Phong uống một cốc sữa dê nhưng không nhìn Thanh hoặc là căn bản không nghe hắn nói. Vâng, Tiêu Thiếu Gia. Ý của Tiêu Thu Phong thì không ai có thể sửa đổi, xem ra lần này đã hạ quyết tâm. Thanh gật đầu không dám chậm trễ một giây, hắn muốn truyền tin tức này đến cho tướng lĩnh của các binh đoàn để cho bọn họ chuẩn bị ứng chiến. Rút vẫn dựa vào người Tiêu Thu Phong, sát khí mang theo chiến ý không chỉ có riêng Tiêu Thu Phong mà cả nàng nữa, bởi vì nàng là một cao thủ chấn động cả thế giới, ma quỷ thuộc về Tiêu Thu Phong mà Tiêu Thu Phong thuộc về nàng. Ông xã, em sẽ điều động toàn bộ lực lượng của đồ thần tới Trung Đông, trận chiến này có lẽ ma quỷ chúng ta sẽ phải đánh một trận điên cuồng, Trung Đông sẽ thuộc về chúng ta, không ai có thể thay đổi. Tiêu Thu Phong gật đầu, mặc dù Trung Đông là nơi nghèo khó nhất thế giới nhưng lại là chỗ để cho ma quỷ và long đằng tung hoành. Hắn muốn biến cả Trung Đông thành thế ngoại đảo viên quán. Khi Tanh lấy danh nghĩa đoàn trưởng đưa ra thông báo này, chiến ý đã truyền khắp mọi ngõ ngách của thành phố, vô số tiếng mắng chửi đã vang khắp Trung Đông. Nhưng sự tồn tại của ma quỷ lại giống như cái tên của nó, không phải là dũng sĩ thì không ai dám đối mặt với ma quỷ. Ngoài trừ gia nhập ma quỷ chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là rời khỏi thành phố này. Mấy chục đoàn lính đánh thuê còn có một bộ phận không thể chịu nổi áp lực này nên phải chuyển đi. Một bộ phận khác thì ở lại quan sát tình huống. Bọn họ đang quan sát bởi vì trong thông báo ngoại trừ bọn họ còn có hai đoàn lính đánh thuê siêu cấp là Tiêm Thứ và Vương Bài. Bây giờ bọn họ muốn xem hai đoàn lính đánh thuê đó có phản ứng gì. Bọn họ cũng muốn tìm được một không gian sống ở trong cái phản ứng đó. Nói là nói, nhưng muốn làm sẽ phải đối mặt với rất nhiều thứ. Long đằng đối với ma quỷ, đối với Tiêu Thu Phong, đối với bất cứ người nào của Tiêu gia cũng đều rất quan trọng, nên Tiêu Thu Phong sẽ không lấy nó ra để làm trò đùa. Ba ngày trôi qua, đêm hôm đó có hơn 1.600 người mất mạng, 6 đoàn lính đánh thuê ngoan cố chống cự bị hủy diệt, mà đây mới chỉ là một lời chứng minh của ma quỷ, bọn họ nói không phải nói chơi. Hôm sau, thành phố này ngoại trừ ma quỷ đã không còn bất cứ bóng dáng một tên lính đánh thuê nào khác. Đối phó với đám lính đánh thuê hạng ba này thực sự không mất sức, chỉ trong một đêm cả thành phố đã thuộc về ma quỷ. Nhưng đây mới chỉ bắt đầu mà thôi. Khí tức của thành phố tràn ngập sát khí, Tiêm Thứ và Vương Bài nhận được thư ra lệnh đã mấy ngày nhưng không có động tĩnh gì, giống như tất cả mọi người đều đã chết vậy. Nhưng Tiêu Thu Phong biết là bọn chúng đang chuẩn bị đấu để phân cao thấp với ma quỷ. Bọn họ đã chiếm giữ Trung Đông hơn 10 năm, làm sao có thể cam tâm rời đi. Tất cả mật thám được phái ra nhưng không có tin tức tốt báo về, bởi vì chính phủ lâm thời Trung Đông hình như không thích cách hành động này của ma quỷ. Đối phó hai đoàn lính đánh thuê đối với Tiêu Thu Phong mà nói chỉ là ân oán cá nhân, nhưng một khi chính phủ Trung Đông can thiệp vào sẽ biến thành một sự kiện quốc tế, sẽ có rất nhiều người nhân cơ hội mà xuống tay. Mà Tiêu Thu Phong lại không muốn chuyện này xảy ra. Đêm đã khuya, nhưng trại lính đánh thuê ma quỷ lại sáng đèn. Lúc này ngọn lửa chiến tranh đã bốc lên, tất cả trạm canh gác đều được tăng cường nhân số gấp đôi, làm cho không khí tràn ngập sát khí. Tiêu Thu Phong chuẩn bị ngủ, Ruth vừa tắm và vặc máy ngủ vào đang nằm trên giường. Da thịt trắng như tuyết đầy khêu gợi, bộ ngực sữa cao vút đầy khêu khích. Bức tranh động lòng người lọt vào mắt hắn, Ruth lúc này như một nữ thần dâm đãng làm cho người ta không nhịn được. Ngoài cửa truyền đến thanh âm của chiến sĩ Baby Mị Ảnh, mặc dù tính cách hơi nóng nảy nhưng ở trong tòa nhà này giọng của nàng vẫn rất ngọt ngào. Tiêu thiếu gia, tanh đoàn trưởng có việc muốn bẩm báo. Có việc đương nhiên tìm Tiêu Thu Phong, nhưng nếu là ban đêm mà tìm hắn vậy không phải là chuyện nhỏ. Mặc dù người đẹp trước mặt nhưng Tiêu Thu Phong vẫn lạnh nói. Anh ra ngay. Baby bên ngoài rút lui, mà Tiêu Thu Phong thừa lúc này nhét tay vào bên trong áo ngủ đặt lên vú rồi dùng sức vân vê cái chỗ mềm mại tuyệt vời đó. Rút cười đầy quyến rũ, đôi môi đỏ mọng phả ra hương thơm mê người. Ông xã, đi đi, Tành nhất định là có việc gấp, em sẽ cởi quần áo nằm trên giường đợi anh trốn không thoát đâu. Tiêu Thu Phong đi xuống tầng, Tành đang đi đi lại lại chờ đợi, chuyện mà ngay cả hắn cũng không xử lý được đương nhiên không phải việc bình thường. Thấy Tiêu Thu Phong, hắn vội vàng đi tới, không có một tia khách sáo. Trong ma quỷ tất cả mọi người đều như người một nhà, chỉ có tôn kính không có dối trá. Người của tướng quân General đến, bọn họ muốn nói chuyện với đoàn lính đánh thuê ma quỷ chúng ta. Tiêu thiếu gia có muốn gặp hắn không? Mặc dù ma quỷ có lực lượng tuyệt đối ở Trung Đông, nhưng ai cũng biết lính đánh thuê chỉ thuộc về lực lượng tư nhân, không liên quan đến chính phủ. Chính phủ Trung Đông không ngừng thay đổi, làm cho các thế lực lính đánh thuê mở rộng. Đây là điều không có cách nào khác. Chẳng qua làm lính đánh thuê tất cả mọi người đều không muốn quan hệ gì với chính phủ. Mày là chính phủ, tao đóng thuế chỉ vậy mà thôi. Nếu không, một khi chuyện dính dáng đến quốc tế như vậy sẽ mang đến rất nhiều phiền phức không cần thiết, điểm này thì Tanh hiểu rõ. Nhưng lần này thì lại không giống. Theo điều tra, chính phủ Trung Đông đang gây bất lợi cho hành động của ma quỷ, mà vị tướng quân General này lại là kẻ thù của chính phủ Trung Đông. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Đạo lý đơn giản này, Tanh đương nhiên hiểu rõ. Tiêu Thu Phong vừa nghe liền biết Tành đang nghĩ gì, không trả lời mà lại hỏi, người đâu? Ở cửa, không có lệnh của Tiêu thiếu gia, tôi không dám dẫn họ vào. Tiêu Thu Phong gật đầu, để họ vào đi, có một số việc tôi cần phải suy nghĩ. Đối với chính phủ Trung Đông, Tiêu Thu Phong không quá để ý tới, hắn cũng không phải là người đứng đầu quốc gia, không có xung đột gì với quốc gia. Nếu như chính phủ lúc này không có động tác khác thường, hắn cũng không gặp những người này. Người đã đi vào chỉ có ba người, đi theo sau là Mị Ảnh được võ trang hạng nặng. Ba người hai béo một gầy, người gầy đi ở giữa, nhưng nhìn qua rất rõ ràng là người Trung Đông. Mặc dù Tiêu Thu Phong cũng có nghe đồn vị tướng quân General này nắm trong tay hầu hết phía Bắc của Trung Đông, nhưng hắn không thèm để ý tới, ngay cả chính phủ bên cạnh còn không có hứng thú, huống hồ là một tên tướng quân bị chính phủ coi là phần tử phiến loạn. Tiêu Thu Phong xua tay, Mị Ảnh tự động rút lui, cả đại sảnh chỉ còn ba người của đối phương và Tiêu Thu Phong cùng với Tanh. Nếu bổn tướng quân không nhìn lầm, ngày đây chính là Tiêu thiếu gia, ông chủ thực sự của ma quỷ. Truyền thuyết về Tiêu Thu Phong ở Trung Đông này cũng không hiếm, mặc dù rất nhiều người chưa gặp hắn nhưng lại có thể hình dung ra. Trong suy nghĩ của họ, Tiêu Thu Phong là thần. Truyền thuyết này rất dễ dàng thần thoại hóa, mà Tiêu Thu Phong là một ví dụ điển hình. Nói chuyện là người đàn ông gầy gò, mặc dù hắn mặc quần áo bình thường nhưng xem ra hắn là tướng quân, bởi vì người nói chuyện đầu tiên chính là hắn. Đây chính là Tiêu thiếu gia. Tiêu thiếu gia, đây là tướng quân General Garo. Ông ta lần này đến đây là muốn... Ý đồ của Tanh cũng biết, nhưng Tiêu Phong không cho hắn nói ra, cắt ngang lời Tanh. Tướng quân Garo, từ xa tới là khách, mời ngồi. Tướng quân cũng không khách khí ngồi xuống ngay trước mặt Tiêu Thu Phong, mà Tiêu Thu Phong gác chân lên không nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói: "Xin lỗi, tôi nói tướng quân Garo không phải là đối với ông. Trong quân đoàn ma quỷ quả là người có thân thủ như ông không có 1.000 cũng có 800, bằng ông còn không xứng để nói chuyện với tôi." Người đàn ông gầy gò biến sắc tức giận: "Tiêu thiếu gia tiên sinh, ngài cá quản rỡ, quá cản rỡ. Gà đầu tôi có thành ý đến đây, nhưng ngài lại nói lời sỉ nhục, xem ra chúng ta không có cơ hội hợp tác." Tiêu Thu Phong không hề kinh động, bưng chén trà lên nói: "Thành ý, ba vị, đây không phải là trò đùa. Nếu như đây là thành ý của các người, Tành, tiễn khách." Tành sửng sốt không hiểu gì hết, nhưng lệnh của Tiêu Thu Phong hắn chỉ biết phục tùng. "Ba vị, mời." "Ha ha, rất tốt, quả nhiên không hổ là Tiêu thiếu gia danh chấn Trung Đông, đúng là không phải người bình thường có thể sánh bằng. Không ngờ chỉ nhìn một cái đã nhận ra thân phận thực của tôi, bội phục." Một trong hai người béo giống như vệ sĩ của người gầy đi ra, hắn mới thực sự là Garo. "Xin lỗi Tiêu thiếu gia, Garo không có ý muốn lừa ngài. Ngài cũng biết tôi đến đây lần này là rất nguy hiểm, không thể không cẩn thận. Hơn nữa một mình đi vào doanh trại lính đánh thuê ma quỷ của ngài, tôi không biết có thể trở ra hay không, cho nên đã đổi thân phận với vị trợ lý này. Đây chỉ là đề phòng bình thường, xin thứ lỗi." Lúc này Tanh mới biết là ngay từ đầu mình đã bị tướng quân Garo này lừa, thì ra tên béo mới là Garo. Tanh khẽ nhìn Tiêu Thu Phong một cái, mặc dù không bị trách nhưng hắn vẫn xấu hổ đỏ mặt. Tiêu thiếu gia chính là Tiêu thiếu gia, chuyện này vừa nhìn đã biết hàng thật hàng giả. Có vài thứ người bình thường chỉ có thể thấy được bề ngoài, nhưng đối với cao thủ đã mở được tâm hải chi nhãn như Tiêu Thu Phong thì lại rất dễ. Người đàn ông gầy này đóng giả rất được, khí thế cũng rất giống, nhưng khí chất bên trong không thể bắt chước được. Tiêu Thu Phong không để ý đến chuyện này, nghiêm chỉnh nói: "Điều này thì ông yên tâm, chỉ cần các ngươi quang minh chính đại đi vào, cho dù có là kẻ thù của tôi cũng sẽ cho ông an toàn rời đi." Tiêu thiếu gia quả nhiên sảng khoái, xem ra Garo đã lấy dạ tiểu nhân để ngờ quân tử rồi. Garo ngồi xuống, mà người đàn ông gầy lại về vị trí của mình đứng bên cạnh Garo, hắn vốn là một gã trợ lý. Tiêu Thu Phong xua tay nói: "Không cần, ông có thể đến doanh trại ma quỷ gặp tôi, đương nhiên có chuyện, nói đi." Garo cuối cùng cũng bỏ đi bộ mặt dối trá, trên mặt xuất hiện vẻ lạnh lùng. "Tiêu thiếu gia, ma quỷ binh đoàn của ngài là số 1 ở Trung Đông, tôi muốn liên hợp với Tiêu thiếu gia, hai bên cùng có lợi." Đây mới là lời nói thật, đừng nói cái gì mà làm bạn, ở đây lợi ích đứng đầu. Đúng theo câu nói kia, hai bên cùng có lợi. "Tôi muốn gì?" Tiêu Thu Phong lạnh nhạt hỏi. "Ngài muốn một không gian do ngài làm chúa tể mà tôi có thể cho ngài." Garo rất thông minh, nhìn một cái là biết tình thế Trung Đông, biết lực lượng của quân đoàn ma quỷ, muốn lấy một không gian thì rất dễ dàng, nhưng vĩnh viễn không thể danh chính ngôn thuận được, bởi vì lực lượng có mạnh đến đâu cũng không thể đại biểu cho chính phủ Trung Đông, cũng không thể đại biểu đó là ý nguyện của dân chúng Trung Đông. Tiêu Thu Phong động tâm hỏi, "Vậy ông muốn gì?" "Chính quyền." Garo có chút kích động nói, "Tôi luôn luôn muốn làm gì đó cho người dân Trung Đông của tôi. Xin ngài tin tưởng tôi, đó không phải là ham muốn cá nhân." "Tôi tin," Tiêu Thu Phong nói. "Giống như lời ông nói, chỉ cần ông có thể cho tôi điều tôi muốn, tôi đương nhiên giúp ông. Hơn nữa, tôi cũng muốn nói cho ông biết, tôi đến đây không phải là vì cướp đoạt." Garo hưng phấn đứng lên. "Được, chỉ cần có lời này của ngài, tôi có thể đáp ứng bất cứ yêu cầu nào, bởi vì tôi cũng tin ngài." Tiêu Thu Phong cười, đối mặt với chính phủ lâm thời Trung Đông đang có động thái xấu, hắn đúng là đang muốn một đồng minh, mặc dù đó chỉ là đồng minh tạm thời. Garo nói, "Tiêu thiếu gia, nếu chúng ta có ý nguyện đó có chuyện, tôi cần phải nói với ngài. IA mấy ngày nay liên tiếp liên lạc với một tổ chức hắc ám, bọn họ cũng từng tìm tới tôi, nhưng rất đáng tiếc là bọn họ lại không có cùng ý nguyện cho nên tôi đã từ chối. Không chỉ có thế, bọn họ còn liên hợp với hai đoàn lính đánh thuê siêu cấp là Tiêm Thứ và Vương Bài, chuẩn bị cho ma quỷ của ngài một kích chí mạng, cho nên tình hình của ma quỷ lúc này không lạc quan cho lắm. Xem ra, chủ nhân tương lai của Trung Đông này cũng biết không ít chuyện." Phần đọc truyện hôm nay của mình dừng lại tại đây các bạn nhé. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau trong các phần sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.